Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 53 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ Chu Tình Tình đong đưa cánh tay, cố gắng trợ uy cho Thái Kế Vũ. Tiểu Vũ ca ca, đánh bại người này đi. Thái gia bên này nhiều người, hơn nữa Chu gia tự nhiên có khuynh hướng về vị chuẩn con rể này, tự nhiên đều thay Thái Kế Vũ phất cờ họ reo. Trên tràng diện ngược lại rất náo nhiệt, bởi vì tam đại gia tộc có mối thù truyền kiếp cực sâu, lúc này ngược lại đều là xem nhẹ Lâm Lạc. Tại hạ là khách nhân, để tỏ lòng tôn trọng liền nhượng Thái huynh 3 chiêu. Lưu Kế Đào đem một tay phóng tới sau lưng, chỉ là dùng bàn tay trái nghênh hướng Thái Kế Vũ, dùng ngón tay ngoéo một cái. Thái Kế Vũ không khỏi có chút sinh phẫn nộ, đây là tỏ vẻ tôn trọng ư? Rõ ràng là không đem hắn để vào trong mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình đập ra, một trường bổ tới. Lưu Kế Đào một cái chiết thân, thập phần thoải mái đem thế công của Thái Kế Vũ nhượng qua, thản nhiên nói, chiều thứ nhất. Thái Kế Vũ thù thần lại, song trường tung bay, liên tiếp đẩy ra hơn 10 trường, lập tức kình phong bốn phía thành thế cực lớn. Được lắm. Thái gia cùng Chu gia không người nào không lớn thành gọi lên. Thế công mình bồng cuồn cuộn như thế, hiển thị rõ ràng uy thế của điện âm cảnh cường giả. Chỉ là chút tài mọn. Thân hình của Lưu Kế Đào lại lóe lên, lại một lần nữa thoải mái tránh thoát. Thái huynh, đây là chiêu thứ hai. Thái Kế Vũ bạo trống một tiếng, đối phương cực đoan khinh thị, làm cho hắn cũng nảy chân hỏa. Hắn cũng đã tu tập qua chiến thiên quyết, lúc này vận chuyển bồn kỳ công này, cả người lập tức trở nên giống như một thanh lợi kiếm, chiến ý hiền ngang, tự hồ là có thể đập tàn tất cả. Lưu Kế Đào rốt cuộc lộ ra một vòng nghiêm nghị, cười rồi nói, cái này còn có chút ý tứ. Thái Kế Vũ vỗ thân mà ra, song trường chém ra, ẩn ẩn có kiểm soát quảng hòa tràn chuyển. Đáng tiếc, hắn ở võ đạo lĩnh ngộ xa xa không thể so sánh với Lâm Lạc. Chiến thiên quyết này ở trong tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hiệu quả gấp 3 lần lực lượng. Tuy đây đã là tăng lên to lớn, nhưng hắn cùng Lưu Kế Đào là kém một đại cảnh giới, lại thêm nhất trọng thiên, căn bản không phải gấp 3 lực lượng có thể đền bù. Lưu Kế Đào lần thứ 3 tung người bay vụt, nhận qua một kích khủng bố này của Thái Kế Vũ. Chiều thứ 3, hắn nhẹ nhàng nói ra, bốn phía lập tức một mảnh yên tĩnh. Kinh thứ 3 của Thái Kế Vũ là cường đại cỡ nào, ngay cả Thái Kiện Vĩnh cùng Chu Đệ Duyên cũng đã trong nội tâm lo sợ, thầm nghĩ cho dù đổi thành mình cũng không cách nào trốn tránh, càng vô lực chống đỡ công kích cường đại đến như thế. Nhưng Lưu Kế Đào lại làm được, hơn nữa còn là thoải mái như vậy, thần giống như chìa tay ở trên quần áo phủi một chút bụi, không có ý nghĩa. Thái huynh, tài hạ cho ngươi một tay, nếu như ngươi có thể làm cho ta dùng hai tay, ngươi sẽ thắng. Lưu Kế Đào mỉm cười, tay phải như cũ chắp ở sau lưng, lần nữa dùng tay trái hướng Thái Kế Vũ ngoéo trong một cái. Nhục nhã, đây chính là vô cùng nhục nhã. Đem Thái Kế Vũ dẫm càng sâu, vậy Lưu Kế Đào hắn sẽ càng lên cao hơn. Người hai nhà Chu Thái đã lặng ngắt như tờ, không thể không tự hỏi một khả năng cực kỳ nghiêm trọng. Lưu Kế Đào đã nhảy ra niết âm cảnh, đã đến Minh Dương cảnh, nghiền áp tất cả cao thủ của Dã Mã Thành này. Tuy Thái Kế Vũ một mực bị Lâm Lạc đùa giỡn xưng là bào thức ăn, nhưng tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Thường khi hắn là bào thức ăn, có thể mặc cho người ta chắn chẹt hay sao? Hắn lúc này rống to lên liên tục, hướng về Lưu Kế Đào nhào tới, triển khai công kích điên cuồng. Nhưng là kỹ kém một bậc cũng là đốt hận. Huống chi hai người kém đến còn không phải một bậc, tới thiếu là 8 bậc đấy. Chỉ thấy Lưu Kế Đào một tay đón chỉ ra. Mỗi lần đều có thể thoải mái hóa giải công kích của Thái Kế Vũ, thành sàm bồng bềnh, có thể nói giống như thần tiên lộ ra một cỗ tiêu sái vô cùng. 100 chiêu qua đi, đừng nói làm cho Lưu Kế Đào ra tay thứ hai, chính là nửa bước cũng không có đem hắn bước lui. Thái huynh, làm người nên có tự mình hiểu lấy, đủ rồi. Lưu Kế Đào cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, nên một kích định càn khôn, đem mình đưa lên thần đàn. Bùm một tiếng, hắn xông ra là một quyền, thẳng tới ngực của Thái Kế Vũ. Một quyền này vừa nhanh vừa độc ác, Thái Kế Vũ căn bản vô lực né tránh, lập tức bị sình sình đánh bay. Người đang ở giữa không trung, một đạo máu tươi lại cuồng phun ra, bằng một tiếng, hắn nặng nề ngã ở trên chân của Lâm Lạc. Thái Kê Vũ cũng u oán liếc nhìn Lâm Lạc, ý tứ tự nhiên là nhìn thấy tỷ phu bị đánh còn không hỗ trợ sao. Nhưng Lâm Lạc lại tức giận điệu bộ của Thái Kê Vũ, hắn quyết tâm muốn cho Thái Kê Vũ chịu chút đau khổ, trừ khi muốn đánh chết hoặc tàn phế Thái Kê Vũ, nếu không hắn đặc sẽ không xuất thủ đâu. Mà đổi thành một bên, Lưu Kê Đào quả nhiên một trận chiến lập uy, giống như là thiên thần đứng sừng sững, cung ứng thế nhận cung bái. Mình dương cảnh. Khuôn mặt của Thái Kiện Vĩnh khổ sở mà nói, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Nguyên bản tam đại gia tộc, uy tuy thực lực có khác biệt, nhưng đều đã niết âm cảnh đỉnh phong cao thủ. Cho dù Lưu gia thế lực mạnh nhất, nhưng mà ăn không vô Thái Kế Vũ đâu. Nhưng một khi mình dương cảnh cao thủ lại hoàn toàn cải biến hết thảy tình cảnh. Cao thủ hai đại gia tộc toàn bộ liên hợp lại cũng không đủ Lưu Kế Đạo đánh được. Dã Mã Thành này muốn trở thành thiên hạ của Lưu gia rồi. Vận khí tốt, bọn họ còn có thể kéo dài hơi tàn. Vận khí kém, bị đuổi ra khỏi Dã Mã Thành, cả tộc bị diệt cũng có thể đấy. Trong nháy mắt, bốn phía tĩnh mịch vô cùng, chỉ có tiếng cười ha ha của Lưu Trưởng Sinh tung bay. Lão nhân này tự nhiên đắc ý, mấy trăm năm trành phách, hắn rốt cuộc thấy được một màn Chu Thái hai nhà muốn ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Chu huynh, lệnh ái xinh đẹp mà cháu trai ta tuấn tú lịch sự, không bằng kết nhi nữ thần gia, như vậy để cháu trai ta làm tiếp như thế nào? Lưu Trường Sinh cười mỉm, nhìn Chu Đệ Duyên cất tiếng nói ra. Được, được. Chu Đệ Duyên nguyên bản còn lo lắng có thể bị Lưu gia diệt tộc hay không. Nhưng cái thần gia này là một kết đi, vậy thì gia tộc tự nhiên là bảo vệ. Tuy từ nay về sau khẳng định phải trở thành phụ thuộc Lưu gia, nhưng tổng lại so với bị diệt tộc thì tốt hơn nhiều. Lúc này, đừng nói đem nữ nhi cả ra làm tiếp cho người ta, chính là làm mẹ của hắn cũng có thể bán đấy. Chu Thiên Thiến đối với Thái Kế Vũ cũng không có cảm tình gì đáng nói, coi trọng chỉ là chút thực lực cùng tiềm chất của hắn. Hôm nay xuất hiện một người mới thực lực càng mạnh, tiềm lực rất cao, muốn nàng gì tình biệt luyến, tự nhiên cũng là chuyện dễ dàng. Căn bản không cần Chu Lễ Duyên phân phó, nàng đã chạy đến phía Lưu Kê Đào, nhõng nhẽo cất tiếng nói, Lưu ca ca. Mặc dù Thái Kế Vũ không có đem nàng này để vào trong mắt, nhưng ở trên danh nghĩa, nữ nhân này dù sao cũng là vị hôn thê của hắn. Mặt thấy mình vừa bị người khác đánh cho thảm bại, vị hôn thê lại lập tức quăng vào cửu nhân ôm ấp như vậy. Cái này lập tức tức giận đến hắn muốn phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Kê Đào chìa tay ở trên cằm của Chu Tinh Tinh, bây giờ nhẹ nhàng phác họa một chút. Chu Tinh Tinh cũng chính là Chu Thiến Thiến, trên mặt hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn tự nhiên không thèm để ý loại rong chi tục phấn như Chu Thiến Thiến, làm như vậy chỉ là vì nhục nhã Thái Kế Vũ mà thôi. Lưu Trường Sinh cười ha ha, cất tiếng nói, Thái Kiện Vĩnh, cho người 3 ngày thời gian. Nếu 3 ngày sau lão phu còn ở trong thành nhìn thấy người thái giả các người, vậy đừng có trách lão phu tầm ngoan thủ lạt. Đây là muốn đuổi thái gia ra khỏi thành. Tốt rồi, tốt rồi. Dù sao người bất tử luôn luôn có hy vọng quật khởi một phen nữa. Thái Kế Vũ là niết âm cảnh tu vi đỉnh cao, chỉ cần bước ra một bước cuối cùng sẽ không thua Lưu Kế Đạo. Bật quá, tiểu tử này phải chết. Lưu Trường Sinh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Thái Kế Vũ. Trong nội tâm của Thái Kiện Vĩnh rỉ máu ra, đối phương nói rõ ràng muốn chém đoạn hy vọng của thái giả hắn. Nhưng hắn có phản kháng từ cách sao? Nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết chết một cái Thái Kế Vũ, nhưng phản kháng mà nói, thái giả, tất cả đều sẽ toàn bộ chết hết. Là một người già già, hắn hận không thể chết thay cho Thái Kế Vũ, nhưng là một người lãnh đạo của gia tộc, hắn phải theo đại cục làm trọng. Ở cái thế giới này, kẻ yếu sẽ không được đến nửa điểm đồng tình. Chu Tinh Tinh nhẹ nhàng cười mà nhìn xem nam nhân ở một lát trước vẫn là vị hôn phu của nàng, trong ánh mắt không thiếu vẻ ác độc. Nàng bị Thái Kế Vũ tát cho một bạt tai, bởi vì tu vi của Thái Kế Vũ là niết âm cảnh cùng vô lượng tiền đồ, nàng căn bản không dám suy nghĩ trả thù, chỉ có thể giật dây người nhà ra tay đối với Lâm Lạc. Nhưng hôm nay không cần là nhìn sắc mặt của Thái Kế Vũ, nàng tự nhiên hy vọng nhìn thấy Thái Kế Vũ đổ máu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi Thái Kiện Vĩnh làm ra quyết định. Đủ rồi. Lâm Lạc động thân mà ra. Hắn tuy rất có ý cho Thái Kế Vũ một chút khổ sở, nhưng càng không muốn nhìn thấy Thái Kiện Vĩnh nói ra lời nói thương tâm, giết chết Thái Kế Vũ. Người tuổi trẻ, người có tư cách gì đứng ra nói chuyện chứ? Trên mặt của Lưu Trường Sinh mang theo tiếu dung vô cùng, nhưng thanh âm lại vô cùng lạnh lùng. Chủ huynh, cho hắn một ít giáo huấn, cho hắn biết làm hậu bối cần phải có quy củ đi. Được rồi. Chủ Lê Duyên rất nhanh thích ứng nhân vật mới, thành tay sai nghe lời Lưu gia. Hắn hò hét một tiếng, hướng về Lâm Lạc nhào tới, thậm chí còn tế ra pháp khí Hồng Tình Kiếm của hắn, dùng là bày tỏ vẻ nịnh nọt. Lưu Trường Sinh vuốt râu cười to, đắc chí vừa lòng, đem gia chủ của hai đại gia tộc khác như là con chó mà quát tháo. Hắn không biết ở trong bụng suy nghĩ bao nhiêu lần rồi, hôm nay rốt cuộc cũng thành hiện thực. Chủ Lễ Duyên bổ nhào tới, Lâm Lạc tiện tay dùng một trường vỗ qua, bằng một phát, một tiếng giòn vàng vang lên. Chủ Lễ Duyên lập tức bị đánh bay trở về, khuôn mặt sưng vù lên, ngay cả hàm răng cũng rơi ra một loạt. Chủ Tình Tình bất chấp ở trước mặt Lưu Kế Đào làm dáng, vội vàng hướng Chủ Lễ Duyên nhào tới, nói không giữ lời, bợ đít tiểu nhân. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, cái tình huống gì thế này? Nhân phẩm của Chủ Lễ Duyên như thế nào là một chuyện khác, nhưng hắn lại là niết âm cảnh đỉnh phong cường giả, hàng thật giá thật. Rõ ràng cứ như vậy, bị Lâm Lạc dùng một cái tát tùy tiện đánh bại như vậy. Người này đến tột cùng là có tu vi gì đây? Thái Kiện Vĩnh lại lấy ánh mắt nhìn về phía Thái Kế Vũ, phát hiện mình tựa hồ phạm vào một thiên đại sai lầm. Minh Dương Cảnh. Tiểu tử này, vậy mà cũng là Minh Dương Cảnh cao thủ. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng hời hợt đem một điện âm cảnh đại viên mãn cao thủ một bạt tai mà đánh bay như vậy. Thế giới thật điên cuồng, cao thủ trẻ tuổi như vậy rõ ràng xuất hiện hai tên. Lục Kế Đào cũng đổi lại một bộ nghiêm nghị, hướng Lâm Lạc chắp tay nói, vị huynh đài này xưng hô như thế nào, là truyền nhân gia tộc hoặc là tông môn nào thế? Bạch Dương Trấn, Lâm gia, Lâm Lạc. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, Bạch Dương Trấn ư, có một danh bồn vọng tộc như vậy sao? À, Bạch Dương Trấn là một biển thủy trấn nhỏ của Đại Thông Quốc. Ta thời điểm tuổi trẻ đã từng đi ngang qua một hồi. Một người Chu gia đột nhiên vỗ mạnh đầu, kêu lên. Đại Thông Quốc sao? Đây không phải là Hạ Nguyên Quốc sao? Hơn nữa vẫn là biển thủy trấn nhỏ của Hạ Nguyên Quốc. Lâm gia này có thể có bao nhiêu thực lực chứ? Xem ra Lâm Lạc hẳn là cùng Lưu Kế Đào đồng dạng, là bái đại tông môn nào đó rồi. Nghĩ tới điểm ấy, Lưu Kế Đào hoàn toàn không có chỗ sợ nữa. Hắn là đệ tử của Thượng Quyền Quốc, Tình Hòa Tông, lại cấu kết ái nữ tổng chủ, vinh dự trở thành chân truyền đệ tử mới có thể được đến tài nguyên tu luyện thật tốt, không tới 30 tuổi liền tiến vào Minh Dương Cảnh. Tình Hòa Tông là siêu cấp môn phái có địa nguyên cảnh lão tổ tọa trấn, có địch nhân nào là hắn trêu chọc không đổi chứ? Lục Kế Đào tiếu dung mang theo lạnh nhạt mà nói, Lâm huynh chẳng lẽ là muốn nhúng tay trồng đòm chuyện này sao? Cái bảo thức ăn này tuy không nên thân thật, lại có khả năng trở thành tỷ phu của ta, Lưu gia các ngươi muốn mạng của hắn sao? Lâm Lạc cũng dùng sắc lạnh lẽo cất tiếng nói, hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày cút khỏi xã Mã Thành, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Đây là cầm lời nói nguyên bản của Lưu Trường Sinh, bất động phóng trở về. Thái Kế Vũ lập tức rời lệ đầy mặt, cậu em vợ này tuy bất nhân bất nghĩa, nhưng cuối cùng không có thấy chết mà không cứu. Lưu Kế Đào cười ha ha, nhưng nở nụ cười vài tiếng lại kẹt một tiếng dừng lại, trên mặt sương lạnh rậm rạp. Lâm huynh, người đây là quyết tâm cùng với ta đối địch rồi. Lắm lời vô ích. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói, ta đứng ở chỗ này bất động cũng không hoàn thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh trúng ta thoáng một cái, người sẽ thắng. Ngông cuồng, thật là ngông cuồng và kiêu ngạo. Trước kia tùy Lưu Kế Đào so với Thái Kế Vũ cao hơn một đại cảnh giới, nhưng tốt xấu gì cũng chỉ là nhường Thái Kế Vũ một tay. Nhưng Lâm Lạc chẳng những muốn cho hai tay mà còn muốn đứng bất động, cùng cọc gỗ có gì khác nhau chứ? Đừng nói loại cao thủ như Lưu Kế Đào, chính là tiểu hài tử 3 tuổi cũng có thể đánh trúng hắn. Chẳng lẽ Lâm Lạc muốn thầy thái gia xuất đầu chỉ là ứng phó thoáng một cái, để không phải nói rõ ràng muốn thua sao? Lưu Kế Đào lại bị tức giận đến giận sôi lên. Hắn liên tục cười lạnh nói, được, được, được, Lâm huynh thật sự là tài cao mật lớn. Tại hạ cũng không thể nghịch tâm ý của Lâm huynh, xem quyền. Hắn thét lớn một tiếng, tung người phóng ra, hướng về Lâm Lạc cuồn cuộn mà đi. Nhưng thân hình của hắn vừa mới đập ra, cả người phảng phất lâm vào một mảnh đầm lầy. Tốc độ lập tức đại giảm, động tác kia rậm như con rùa đen đang bò. Rõ ràng cách Lâm Lạc bất quá một thước xa. Thế nhưng chỉ cần một cái cất bước có thể vung quyền đánh tới. Nhưng 3 thước này lại giống như là thiên nhai vô cùng rộng. Tại sao có thể như vậy? Mọi người lại một lần nữa bị hùng hằng chấn kinh một bà. Lục Kế Đào mặt đều nghẹn đỏ, Hắn không phải là không muốn tái tiến một bước, nhưng trên chân phảng phất có ngàn cân chi lực dẫn dắt làm cho hắn căn bản không nâng nổi chân lên. Sao lại thế này chứ? Hắn thét lên một tiếng thật lớn, đem lực lượng toàn bộ tụ ở chân phải, tận lực muốn phóng ra một bước này. Một hồi khớp xương bạo vàng lên, đùi phải của Lưu Kế Đào đúng là đỡ không nổi hai cỗ đại lực, ngạnh xanh bị chấn đoạn thành hơn 10 khối toái cốt. Lưu Kế Đào lần nữa kêu to, lúc này cũng không phải là phát lực thét lớn, mà là do đau đớn. Con người của Lâm Lạc có chút nhíu lại, một đạo sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được lập tức phóng ra. Lưu Kế Đào lập tức bị sinh sinh đánh bay, thình thịch bùm bùm, liên tục đụng sụp hơn 10 cái tường vây. Cái này mới ngừng lại được, trực tiếp một đầu ngã quỵ, cũng không biết là chết hay sống. Thiên ngoại phi tiên. Thái Kê Vũ vẫn là người miệng rộng, một bên cười to, một bên phun ra máu, cơn tức này xem như được thả ra. Mọi người đều bị hoảng hốt, đây là cái khái niệm gì? Tay không có cử động, người không có lay chuyển, có thể vây khốn một Minh Dương cảnh cao thủ, là một ánh mắt oai liền trực tiếp đem Minh Dương cảnh cao thủ trở thành mũi tên phóng ra ngoài sao? Là cảnh giới gì mới có thể đam được phần này? Giả, cậu em vợ này của ta là tu vi địa nguyên cảnh, người còn ghét bỏ Lâm gia, chẳng lẽ người cho rằng cháu trai của ngươi cần phải lấy muội tử của một thích biến cảnh cường giả mới không tính là trèo cao sao? Thái Kê Vũ vội vàng nói ra. Trương Chu gia đến đòi công đạo, Thái Kê Vũ cũng biết chuyện tình Thái Kiện Vĩnh bí mật đi tìm Lâm Lạc, còn ghét bỏ Lâm Nguyệt Lộ xuất thân hèn mọn, không xứng với hắn. Địa nguyên cảnh sao? Tất cả mọi người bị kinh hãi ngây cả người. Đừng nói địa nguyên cảnh, chỉ là Minh Dương cảnh cũng đã tồn tại cao nhất trong mắt của bọn họ. Mà địa nguyên cảnh, tính toán trên Minh Dương cảnh còn có Giác Vi, Thồng Bình, Khuy Linh, ba đại cảnh giới, có thể tới địa nguyên cảnh đấy. Cái này quá kinh khủng rồi. Nói đùa sao? Không phải thật chứ? Muốn nói Lâm Lạc là Giác Vi, Thồng Bình cảnh, này cũng vẫn còn có thể tiếp nhận. Nhưng địa nguyên cảnh thật sự quá cao, không thể trách bọn họ nghi ngờ Thái Kê Vũ là nằm mê nói sảng. Nhưng không trông nom Lâm Lạc đến tột cùng là cảnh giới gì, túm cái váy lại, so với bọn hắn mạnh hơn ra một mảng lớn là thiên trần vạn xác. Lúc này Thái Kiện Vĩnh hận không thể đào ra một cái động đem mình vui xuống, nhưng mà hắn chỉ là xấu hổ, Lưu Trường Sinh lại bị dọa cho đái ra quần. Không phải xui xẻo như vậy đấy chứ, cháu yêu thành tài trở về, nguyên lại tưởng rằng là can quét dã mã thành, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một Lâm Lạc kỳ đa càn mũi, giờ tay nhấc chân, không, thủ cước cũng không có nhúc nhích, liền đem cháu yêu đánh thành như vậy. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thụ được đây. 3 ngày, nhớ đấy. Lâm Lạc duỗi ra 3 ngón tay, dùng bày tỏ cường điệu. Lưu Trường Sinh vội vàng gật đầu như gà bổ tóc, chạy tới bế cháu của mình chật vật mà chạy đi, căn bản không dám nói một chữ không. Tùy Chủ Lễ Duyên bị Lâm Lạc một cái tát đánh bay, lúc này vội vàng hướng nữ nhi lần nữa đưa ánh mắt. Tiểu Vũ ca ca, thương thế của người có nặng hay không? Chủ Tình Tình cũng là một nhân tài, rõ ràng mặt không đỏ, tim không nhảy loạn, lại chạy trở về bên người Thái Kế Vũ, một bộ quan tâm đầy đủ, làm Lâm Lạc cũng nổi lên một tầng da gà. Đây là việc tư của Thái Kế Vũ, Lâm Lạc sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên, nếu như Thái Kế Vũ xử lý không tốt mà nói, cũng khỏi phải nghĩ đến cưới được Lâm Nguyệt Độ. Thân hình Lâm Lạc nhảy lên, đã rời khỏi Thái gia, trong thành tùy tiện tìm một cách điếm. Hắn cũng không muốn nhìn ra hỏa, chỉ biết thế lực kia, còn có đám người chủ già kia, tự nhiên chỉ có thể đánh rớt răng cùng nuốt huyết, chẳng lẽ còn dám hướng Lâm Lạc trả thù sao? Nửa ngày sau, Thái Kiện Vĩnh tự mình đến thăm, nói lời cảm tạ. Nếu không phải Lâm Lạc ra tay, Thái gia sẽ bị đuổi ra khỏi dã mã thành rồi. Hắn nét mặt giả đùa đỏ bừng, còn nói Lâm Lạc trèo cao. Trên thực tế trèo cao là Thái gia bọn họ. Lâm Lạc là tu vi địa nguyên cảnh, trong gia tộc lại càng có khôi lỗi địa nguyên cảnh, giặc vì cảnh thượng cổ kỳ thú, Minh Dương cảnh cao thủ, không biết so với Thái gia cao hơn nhiều ít cấp bậc bao nhiêu. Thậm chí Thái Kê Vũ có thể nhanh đạt tới niết âm cảnh như vậy đều là bởi vì quan hệ với Lâm Lạc. Nhiều như vậy cộng lại, chẳng phải là lão nhân kinh sợ hay sao? Sợ Lâm Lạc đột nhiên hủy bỏ hôn ước. Mặt thấy Thái gia liền muốn quật khởi, lập tức bị đánh rơi phàm trần sao? Thái Kiện Vĩnh căn bản không dám dùng thân phận trưởng bối, ăn nói khép nép cùng Lâm Lạc trao đổi hôn sự của Thái Kế Vũ cùng với Lâm Nguyệt Lộ. Tuy lão nhân già căn bản chưa từng gặp qua Lâm Nguyệt Lộ, nhưng lại đem nàng khen ngợi như là hạn hữu trên trời dưới đất. Đần có ý tứ ngày mai phái ra Kiều Hoa nghênh tiến Lâm Nguyệt Lộ về thái gia. Lâm Lạc dựa vào ý tứ của Lâm Hành Nam, đem hôn kỳ định ở một năm sau. Lâm Hành Nam tự nhiên không bỏ được đem cháu gái nhanh như vậy cả đi ra ngoài, có thể kéo một năm là một năm đấy. Đối với kết quả này, Thái Kiện Vĩnh tự nhiên không hài lòng lắm, nhưng hắn nào dám phản đối, lúc này đã định xuống, chỉ đợi một năm sau đó, thái gia được Kiều Hoa đi trước tân nương. Đương nhiên, một năm thời gian này, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, tự nhiên phải đi Lâm gia liên lạc cảm tình thoáng một cái, sợ nhất đúng là Lâm gia đại tiểu thư cải biến tâm ý, lập tức đem Thái Kế Vũ đuổi trở về, miễn cho bị người nào thừa dịp hư mà vào. Ba ngày sau, Lưu gia hoàn toàn rút khỏi Dã Mã Thành. Chủ gia cúi đầu xưng thần đối với thái gia. Thế lực Dã Mã Thành đã xảy ra kịch biến. Thái gia độc tôn, toàn thành là tâm nguyện mấy trăm năm của gia tộc. Mà Lưu Trường Sinh liền muốn thất ý nhiều hơn. Tuy hắn thực hiện được mộng tưởng bá chủ Dã Mã Thành, nhưng lại không đủ mấy lần thời gian hô hấp, giống như là một hồi mộng đẹp, lập tức đánh thức. Cùng mày trao yêu chỉ là bị thương, sau khi dưỡng thương tốt, vẫn như cũ là bình dương cảnh cao thủ. Đại khái có thể ở địa phương khác bắt đầu lại từ đầu. Còn như báo thù, lão nhân thở dài. Từ trong việc cháu yêu có thể xác định Lâm Lạc ít nhất là quy linh cảnh. Cái này căn bản không phải bọn hắn làm trúng được đâu. Xử lý xong hồn sự của tỷ tỷ, Lâm Lạc một lần nữa quay lại Tứ Phong Cốc. Tùy Thái Kê Vũ cũng muốn cùng hắn đi lưu lạc, nhưng Thái Kiện Vĩnh lại ép hắn đi Bạch Dương Trấn, bảo hắn giám sát chặt chẽ vị hôn thê của mình, tuyệt đối không thể sai sót trận nhân duyên này. 10 ngày sau, Lâm Lạc trở lại Tứ Phong Cốc. Địa nguyên cảnh ư? Thông qua cốc khẩu, một Tô gia trưởng lão nhìn xem Lâm Lạc, thiếu chút nữa đem tróng mắt trừng đi ra. Tiểu tử này hoàn toàn không phải là người. Đi ra ngoài vòng vo hơn 2 tháng, rõ ràng liền từ khuy linh cảnh nhảy vọt đến địa nguyên cảnh. Điều này làm cho hắn tù luyện mấy trăm năm mới đạt tới thiên hợp cảnh, cũng có tâm tình một đầu đâm chết. Thiên tài nghịch thiên, tuyệt đối là thiên tài nghịch thiên rồi. Bất luận lời khen gì dùng ở trên người Lâm Lạc đều chẳng qua là râu ria. Tiểu tử này thậm chí siêu việt lịch đại thiên tài của Tứ Phong Cốc. Sau một chút như Dịch Hương Ba, gần thì là Lăng Kinh Hồng, thậm chí ngay cả Phạm Thường Vũ ở cái tuổi này cũng kém hơn hắn. Lâm Lạc tiến vào trong cốc, lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Mị. Yêu nữ này mặt mũi tràn đầy u sầu, ở trong sân tới tới lùi lùi. Ngay cả Lâm Lạc đến gần bên người cũng không có phát hiện ra. Lâm Lạc ở trước người của nàng đứng một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được kêu một tiếng. Tô Mị lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nhưng nhìn thấy là Lâm Lạc, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cất tiếng nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi trở về thật rồi." "Làm sao vậy?" Lâm Lạc nhíu mày, khó có được thấy nàng mặt ủ mày chau như thế. "Tiểu gì ốm rồi?" Tô Mị giận dữ nói. "Ốm sao?" Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, đã tới thiên thiên cảnh, võ giả liền bệnh tật bất xâm. Lăng Kinh Hồng lại đặt đến địa nguyên cảnh, lại sao có thể sinh bệnh chứ? Tiểu gì mắc phải một cái chứng bệnh quái lạ, ngay cả xa xa cũng không có điểm nào là đầu mối tìm ra nguyên nhân. Tô Mị có vẻ rất sốt ruột, nàng cùng Lăng Kinh Hồng là dị chất, nhưng bởi vì tuổi gần nhau, thì kỳ thật như tỉ muội thân tình. Ngay cả linh cảnh trí cường giả cũng không có một điểm đầu mối sao? Lâm Đặc nhướng mày cất tiếng nói: "Nàng hiện tại đang ở đâu?" "Ở trong phòng." Tô Mị quay người chỉ về phía đó. Lâm Đạc gật gật đầu, cùng Tô Mị cả thảy vào trong nhà. Tuy hắn cũng không phải đại phu, nhưng cùng Lăng Kinh Hồng là tồn tại một tầng ràng buộc đặc thù. Hơn nữa, hai người coi như là cộng đồng qua hoạn nạn, tổng yếu nên nhìn qua một chút. Tiến vào trong phòng, chỉ thấy Lăng Kinh Hồng đang nằm ở trên giường, một bộ gầy yếu vô cùng, làm cho nàng nhiều hơn một loại phong vị, khiến cho người ta yêu thương. Nàng nhìn thấy Lâm Đạc đi tới, lập tức có chút buồn bực xấu hổ quát: "Ngươi đi vào đây làm gì? Đi ra ngoài, đi ra ngoài." Trong cơ thể Lâm Lạc đột nhiên lực lượng cuốn động, sinh ra một cỗ dục vọng mãnh liệt, tưởng như muốn đem Lăng Kinh Hồng ôm vào trong ngực, cùng nàng phát sinh tiếp xúc thân mật nhất. Hắn không khỏi nhẹ kêu một tiếng, tự đình cũng hợp thời ở trong thức hải chấn động, cỗ dục vọng này lập tức bị đánh tan sạch sẽ. Mà vào lúc đó, Lâm Lạc ngược lại đối với bệnh của Lăng Kinh Hồng có vài phần rất có suy đoán nắm chắc. Lăng Kinh Hồng cũng không phải là bệnh, mà là âm dương song tu đại pháp đang tạo phản. Môn công pháp này yêu cầu nam nữ song tu, nhưng từ khi Lâm Lạc cùng nàng giao hoan, đến nay đã 7-8 tháng rồi. Môn công pháp này vô cùng bá đạo, hai người chỉ tu tập qua lần đầu tiên cũng đã là sâu tận xương tủy, bởi vì thật lâu không có hỗn hợp song tu, môn công phu này lại bắt đầu kháng nghị. Tuy Lăng Kinh Hồng là tu vi địa nguyên cảnh, đối với cái này cũng không có cách nào, bởi vì môn công phu này là ở trong cơ thể của nàng, trấn áp công pháp tương đương với trấn áp chính nàng. Khó tranh nàng sẽ gây thành ra như vậy, một bộ thần sắc uể oải. Ngược lại là Lâm Lạc, bởi vì có Từ Đỉnh thủ hộ, hoặc là bị Ninh Tú Nhi ăn vụng mấy lần, giảm bớt áp lực phương diện ấy, nên không có phát bệnh. Cái này muốn trị, ngược lại rất đơn giản, kia chính là tiếp tục vận hành âm dương song tu đại pháp. Bất quá đây chính là Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng tận lực tránh đi, nhưng mà tình huống của Lăng Kinh Hồng lại vô cùng không xong, vì trấn áp dục vọng trong cơ thể, nàng thậm chí đem tánh mạng bổn nguyên của chính mình làm cho bị thương. Cứ theo đà này, nhiều lắm là nửa năm nàng sẽ hương tiêu ngọc chết. Hoặc là nàng áp chế không được lửa tình, ngược lại bị dục vọng thao túng, trở thành một kỹ nữ, thấy nam nhân sẽ chảy nước dãi. Bất luận kết quả nào như thế, cũng không phải Lâm Lạc muốn nhìn đến. Hắn không khỏi lâm vào bên trong sự khó xử. Cái này có cứu hay không đây? Thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu Di, người nhanh nhanh nằm xuống đi. Tôn Bị vội vàng chạy vội đi qua, bởi vì Lăng Kinh Hồng đã tê ra trường kiếm muốn đánh đập tàn nhẫn. Mà lúc này, Lăng Kinh Hồng đúng là suy yếu đến ngay cả Tôn Bị cũng có thể cưỡng chế đè xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm yên lại trên giường. Trên mặt của Lăng Kinh Hồng hiện lên một đạo long lanh đỏ tươi. Đó là âm dương song tu đại pháp trong cơ thể nàng cảm ứng được đối tượng song tu, hướng nàng phát ra tín hiệu càng thêm mãnh liệt. Nàng tận lực khắc chế, nếu vào lúc đó lộ ra một điểm khác thường, nàng sẽ thực sự không muốn làm người nữa. Lâm Đạc hít vào một hơi thật sâu, hạ quyết tâm hướng Tô Mị nói ra: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta có biện pháp cứu nàng." "Ta không cần ngươi cứu." Lăng Kinh Hồng thốt ra, nàng tự nhiên cũng biết Lâm Lạc có thể trị hết bệnh cho mình, nhưng cái quá trình trị liệu này là một cơn ác mộng đối với nàng. Thật sao? Tô Mị tuy không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng xem bộ dạng của Lâm Lạc rất có nắm chắc, mà Lăng Kinh Hồng tựa hồ cũng có thể xác định điểm ấy. Nhưng vì cái gì biểu lộ của hai người đều cổ quái đến như vậy? Lâm Lạc gật gật đầu, cất tiếng nói: "Người trước tiên đi ra ngoài đi, đợi sau này ta sẽ kể lại cho người nghe." "Không, đừng." Lăng Kinh Hồng liền vội vàng kéo tay Tô Mị, liều mạng lắc lắc đầu. "Mị Nhi, hắn Tiểu Di, Gia Gia nói rồi, bệnh này của người không trị liệu mà nói, nhiều nhất một năm người sẽ trông đỡ không nổi. Ta biết rõ người chán ghét ngốc tử này, nhưng mà người sinh mệnh quan trọng hơn, để cho hắn trị cho người đi." Tô Mị ở đằng kia khuyên Lăng Kinh Hồng. Lăng Kinh Hồng gắt gao cầm lấy tay Tô Mị, nhưng nàng nghĩ tới chân tướng, cái này so với giết ta còn khó hơn. "Tiểu Di ngoan nào." Tô Mị cảm thấy hết sức buồn cười. Tiểu Di này từ trước đến nay quạnh quẽ cao ngạo, khó có được khi nào nàng có thể dùng loại giọng điệu này nói chuyện với nàng. Trước đây bởi vì lo lắng cho Lăng Kinh Hồng, hiện tại biết được có phương pháp trị hết, nàng tự nhiên tâm tình thật tốt. Tránh thoát khỏi tay của Lăng Kinh Hồng, Tô Mị ra khỏi gian phòng, còn làm cho người đừng tới quấy rầy Lâm Lạc chữa bệnh cho Lăng Kinh Hồng. Cửa phòng vừa đóng lại, Lăng Kinh Hồng giống như là một tiểu bạch dương lâm vào hàng sói, có vẻ kinh hoàng, lại không biết làm sao. Nàng cắn răng mà nói: "Ta thả chết cũng không chịu đâu." "Ngủ ngốc." Lâm Lạc giận dữ, đi qua đem Lăng Kinh Hồng bột bả chộp lên, ngược lại đặt ở trên đùi, bành bạch mấy tiếng, chính là liên tiếp đánh vào mông của nàng. "Cha mẹ nàng sinh nàng ra, chính là muốn nàng chết đi sao?" Lăng Kinh Hồng xấu hổ muốn chết, nàng lớn như vậy, nào bị người ta đối đãi qua như thế. Nhưng theo hai người thân thể tiếp xúc, âm dương song tu đại pháp âm hiểm trong cơ thể của nàng lại càng thêm sống động, cơ hồ khiến nàng bê say ở trong lòng của Lâm Lạc. Kiều đồn của Lăng Kinh Hồng co giãn 10 phần, Lâm Lạc tự hồ đánh đã ghiền, lại là hơn 10 bàn tay vỗ xuống, lại không có thanh âm chống cự của Lăng Kinh Hồng. Hắn không khỏi ngạc nhiên, liền nâng mặt của đối phương lên xem xét, đã thấy nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt lại như là hoa đào kiều diễm, hai má đỏ hây hây nổi lên, gương mặt bấy vừa vô cùng là đẹp, ngay cả cổ trắng như ngọc cũng ửng đỏ cả một mảng rồi. Cho dù Lâm Lạc không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng biết cô gái này là tình dục đại động, chỉ là kiên cường nhẫn nại mà thôi. Lâm Lạc lay lay vai của Lăng Kinh Hồng, nhưng đối phương lại không phản ứng chút nào. Cái này nói rõ ràng chính là một loại ngầm đồng ý. Bản cô nương đồng ý, bản cô nương đồng ý mà. Đây là cứu người, là cứu người nhá các huynh đệ. Trong lòng Lâm Lạc nói ra, bắt đầu cởi áo, nới dây lưng cho mình cùng Lăng Kinh Hồng. Người thực sự chỉ vì cứu người ư? Lăng Kinh Hồng đột nhiên trợn mắt, nói nhảm sao? Vậy người còn cởi áo của ta ra làm gì? Lừa gạt Lăng Kinh Hồng, nàng không biết sao? Hai người trước lại không phải là không có song tu qua sao? Cầm miệng! Lâm Lạc ở trên cây mồng ngạo nghễ ưỡn lên của nàng, lại bả xuống một bả, đánh cho cô gái này hư nhẹ một tiếng, hai mắt như diệm yêu tà, trong ánh trăng lộ ra hấp dẫn vô cùng. Hai người kết hợp cùng một chỗ, đại âm dương song tu công pháp tự động vận chuyển, bọn họ kim long công được, chiếu theo tập tranh ảnh của công pháp diễn luyện lần lượt các tư thế. Đại âm dương song tu công pháp này có thể làm cho hai người dùng tốc độ tu luyện cùng hiệu suất của song phương tu luyện. Trước kia tu vi của Lâm Lạc quá thấp, đối với Lăng Kinh Hồng mà nói cũng không có quá lớn chỗ tốt. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc lại đạt đến địa nguyên tứ trọng thiên, cùng nàng là tương đương, giúp ích cho nàng trở nên hết sức rõ ràng. Liều chết triển miên, Lăng Kinh Hồng đối với tốc độ tu luyện nghịch thiên của Lâm Lạc đã chân kinh đến hết chỗ nói rồi. Lần đầu lúc gặp Lâm Lạc, đối phương bất quá là Minh Dương cảnh, nàng một ngón tay có thể gì chết. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc đã có thể cùng nàng chạy song song, sau này càng đem nàng xấu xa phất ở đằng sau. Đối với cái này, nàng đúng là nửa điểm cố kỵ cũng không có, ngược lại đã có loại ẩn ẩn vui sướng. Vài lần lên đỉnh Vù Sơn, gió êm sóng lặng. Sau này chúng ta làm sao bây giờ? Đại âm dương song tu công pháp này chính là một cái không có đường về, trừ khi Lăng Kinh Hồng muốn chết, bằng không chỉ có thể cùng tu luyện cùng Lâm Lạc. Cho dù nàng chịu cả, nhưng chính giữa lại kẹp lấy một tô mị kia thành một đạo lạch trời. Khó tranh âm dương thánh giáo truyền trước truyền sau liền biến thành tà giáo. Công pháp này cùng ma túy đồng dạng, dính vào liền không xong rồi. Cái này càng nhiều, khó trách khỏi ngừ lòng hỗn đạp, lâu dần thành ma luôn. Nhưng người người đều muốn hồ đánh. Lâm Lạc suy nghĩ, dần chân thành nói, đều cưới tất. Người điên rồi, ta là tiểu di của Mị Nhi, người ngang nhiên lấy hai người chúng ta, Mị Nhi sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực chứ? Lăng Kinh Hồng mãnh liệt ngồi thẳng lên. Chỉ cần có một ngày ta đứng ở trên đỉnh của thế giới này, ai lại dám nói các người cái gì? Lâm Lạc từ một các quyết định cứu người đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Lăng Kinh Hồng nhìn vẻ mặt kiên định của Lâm Lạc, đối với lời nói của hắn không có nửa điểm hoài nghi. Dùng tốc độ tịnh tiến nghịch thiên của Lâm Lạc, tuyệt đối có thể leo lên đỉnh phòng võ đạo. Tự như hoàng đế trong thế tục, cho dù mẹ con cùng nạp một phòng, người trong thiên hạ cũng chỉ có thể ở trong đáy lòng mà nói nhau. Ai lại dám đảm đường ra mặt chỉ trích hoàng đế trái luân thường? Trong nội tâm của nàng cũng tiếp nhận Lâm Lạc rồi, mới có thể hướng tới phương hướng này suy nghĩ. Ở thế giới này, nam tử thê thiếp thành đàn, cho dù là tiên tri kiều nữ như Tô Mị, Lăng Kinh Hồng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn trưởng phu của mình chỉ có một mình. Đây cũng là do hoàn cảnh các nàng từ nhỏ sinh trưởng quyết định. Vì được đến một hậu duệ vĩ đại, trưởng bối của các nàng, người nào không phải thê thiếp phổ số, 7-8 căn bản cầm không được gặp một người. Nói ít cũng phải mười mấy, hơn trăm, cũng không có gì là kỳ lạ và quý hiếm. Ngược lại là loại địa phương nhỏ như Bạch Dương Trấn này lại không có nghiêm trọng như vậy. Thông thường mà nói nhiều lắm là một chính thê cộng thêm bà thị thiếp. Có rất nhiều võ giả lại chỉ có một chính thê. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực bản thân bọn họ không mạnh, không cần phải vì sinh hạ một hậu duệ vĩ đại mà gieo giống khắp nơi. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải thôi. Người nghèo ngay cả ăn cơm đã thành vấn đề lớn, có thể lấy thê đã không sai rồi, nào có mơ mộng dưỡng thị thiếp chứ? Hai người nói một hồi, ở dưới Lăng Kinh Hồng kiên trì, quyết định đem việc này tiếp tục giấu giếm Tô Mị, cho đến khi ngày nào đó Lâm Lạc leo lên võ đạo đỉnh phong, có thể bao quát toàn bộ thiên hạ, lại đem quan hệ của bọn hắn công khai ra. Nhưng ở trong lúc này, Lâm Lạc phải chịu trách nhiệm chữa bệnh cho Lăng Kinh Hồng. Hai người dọn dẹp một chút, hai vợ chồng Son mới mở cửa đi ra ngoài gặp mọi người. Tiểu Di, bệnh của người thật tốt rồi sao? Tô Mị không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hôm nay Lăng Kinh Hồng chẳng những bệnh trạng đã tiêu hết, lại dùng quang tỏa sáng, giống như da thịt sáng lên, thủy độn đến tựa hồ đụng một cái nổi lên tầng nước. Nàng có chút khen ngợi, nhìn Lâm Lạc thoáng một cái, lại nói, tiểu tử ngốc, không thể tưởng tượng được, người thật đúng là biết chữa bệnh đấy. Bất quá Tiểu Di đây tột cùng là bệnh gì? Vậy ngay cả da da của ta cũng trị không hết. Đây là một loại bệnh truyền lưu từ thời kỳ thượng cổ, gọi là phệ cốt chứng. Ta cũng là cơ duyên, nhìn một phần phương thuốc cổ truyền mới biết được thôi. Lâm Lạc Điền nói dối, bộc phá bốc phét. Bất quá âm dương song tu đại pháp, nói không chừng chính là thượng cổ lưu truyền cho tới nay. Cái này vừa tu luyện, liền ăn sâu tận xương tủy. Gọi nó là vệ cốt trứng, thật cũng không tính là oan uổng. Tô Mị A thoáng một cái, xem như ứng phó, bắt đầu hỏi Lâm Lạc mấy tháng này trải qua như thế nào. Biết được Lâm Lạc tiến giai địa nguyên cảnh, cả hai người phụ nữ đều là vì hắn cao hứng. Mà Lâm Lạc nhìn xem hai người sao sẽ trở thành kiều thê của hắn kia, đột nhiên có một loại nhân sinh như thế, sao còn chưa thỏa mãn chứ? Nhưng vào đúng lúc này, trong cốc đột nhiên vang lên một thanh âm cảnh báo. Đây là chỉ lệnh truyền đạt tất cả mọi người trong cốc tập kết. Cho dù tu luyện ở trong Viêm Diễm Tháp cũng phải đi ra tập hợp, chỉ có ở thời điểm cấp tốc mới có thể dùng đến. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều rời khỏi phòng, hướng về quảng trường trong cốc chạy đi. Cũng may, bệnh của Lăng Kinh Hồng tốt hơn, nếu không lúc này, ngay cả đứng dậy cũng khó khăn lắm, lại bị gió núi thổi, phòng trưng sẽ bệnh càng thêm bệnh. Một đường chạy qua, chỉ thấy trong cốc hơn ngàn người, giống như thủy triều, đều hướng đấu võ trường mạnh mẽ vọt qua, đen nghịt một mảnh. Bà đại trưởng lão đồng thời xuất động, đều đứng chắp tay, thần sắc trong lúc đó vô cùng nghiêm túc. Đợi hơn 10 tức sau, lại không có người nào chạy đến. Điện gia trưởng lão dường giọng cất tiếng nói. Mấy tháng trước, quân đội đế quốc đại thắng, công hãm trọng trấn biên cảnh của Lạc Thủy Quốc, cướp bóc vô số, đại dương ngoài của đế quốc ta. Lạc Thủy Quốc một mực tổ chức quân đội phản công lại bị dũng sĩ biên cảnh của ta đơn giản hóa giải. Nhưng trong vài ngày trước, Lạc Thủy Quốc vậy mà xuất động chiến lực siêu việt, trình tự bình dương cảnh, một lần hành động công phá Tiền Đình Quan, tiến quân thần tốc, phạm vào ranh giới của nước ta. Mặc dù Tam Đại Thần Quốc có Thiên Lạc Sơn Mạch làm bình chướng tự nhiên, nhưng cái bình chướng này lại có thù có mảnh. Ở khu vực mảnh nhất, vùng núi này bất quá hơn 100 dặm, đại quân rất dễ dàng vượt qua. Bởi vậy, những địa phương này liền trở thành trọng điểm bố trí canh phòng, dùng đại quân trấn đóng, mà giới tuyến một khi bị đột phá thì ý nghĩa địch quân có thể tiến quân thần tốc. Loại chuyện như chiến tranh này rất khó nói ai có đại nghĩa chính thức. Tam Đại Thần Quốc lẫn nhau chinh chiến đã có hơn 10 vạn năm lịch sử. Người chiếm tạm một ít tiện nghi, tả cho người một ít thiệt thòi. Chỉ cần chiến lược cao nhất của tam phương vẫn tồn tại, cái này đều chỉ có thể xem như tiểu đả tiểu nháo, trên chỉ là người tầng dưới chót nhất. Tự như lần trước Càn Nguyên Quốc chiếm trọng trấn Lạc Thủy Quốc, khiến cho Lạc Thủy Quốc hiện tại thẹn quá hóa giận, liên tiếp phát binh phản công. Đó cũng là chuyện tình trong dự liệu. Bất quá động lực lượng thượng tầng đến trực tiếp công thành, cái động tĩnh này là huyền áo cũng có chút lớn. Một cách không tốt, đây chính là cả nước đại chiến. Trên võ đấu trường, một mảnh nghị luận tới tấp, đều là vì hành động lỗ mãng lần này của Lạc Thủy Quốc mà cảm động ngạc nhiên. Nếu như hai nước bộc phát đại chiến, cái này cuối cùng không phải tiện nghi Đại Việt Quốc sao? Lần này, địch nhân thế giới cuồn cuộn, rất có xu thế diệt Càn Nguyên Quốc ta. Các vị, nói nghiêm trọng một chút, đây đã là quốc gia không chịu nổi nữa rồi. Không cần lão phu nhắc nhở, nếu Càn Nguyên Quốc ngã xuống, tứ đại gia tộc chúng ta liền đứng mũi chịu sào. Các người chẳng những mất tất cả địa vị hôm nay, còn muốn ở trong quãng đời còn lại gặp săn giết vô tận. Dịch gia trưởng lão tiếp lời nói ra. Nên trải qua việc mấy vị lão tổ thường nghị, quyết định từ ngày hôm nay, tất cả nhân viên của tứ phong cốc đều phải tham chiến, dùng đòn đánh kẻ xâm nhập và để bảo vệ gia viên của mình. Tôn gia trưởng lão cũng đi theo nói ra, diệt địch vệ quốc, nước con nhà con. Phạm gia trưởng lão thét lớn, nước con thì nhà con, giết. Bên dưới lập tức một mảnh hò hét, những người này tuy tuổi không nhỏ, nhưng thời gian tu luyện chiếm đa số. Theo tâm trí, đi lên mà nói, xác thực bất quá 20-30 tuổi, rất dễ dàng bị cổ động mà nâng lên diệt huyết. Lúc này tất cả mọi người trong cốc thủ thập thoáng một cái đều quay lại đế đô, dùng truyền tống trận chạy tới tiền tuyến. Lần này chẳng những anh tài của tứ phòng cốc xuất chiến, Càn Nguyên Quốc chỉ cần gia tộc có thế lực đều tiến hành tổng động viên gia nhập chiến đoàn. Mà ở chiến lược trên cao nhất, ngay cả thiên hợp cảnh lão tổ cũng xuất động, còn kém thích biến cảnh cùng linh cảnh cường giả. Tin tưởng đây là kết quả hai nước cố ý khống chế. Nếu không, hai cấp bậc cường giả này cũng gia nhập chiến đoàn thì phải là không chết không thôi, muốn kết cục là một phương vòng quốc. Đây là song phương tận lực tránh cho, nếu không, không trông nom ai thắng ai bại, đều là đi ra tiện nghi cho Đại Việt Quốc. Truyền thống trận thời thời khắc khắc không ngừng chớp động lên quang hoa, càng ngày càng nhiều cao giai võ giả đi tới Việt Tú Thành, nơi hai quân đối chọi. Phía trước 100 dặm chính là nơi đại quân Càn Nguyên Quốc đóng quân, mà xa hơn chính là quân đội của Lạc Thủy Quốc. Càng là võ giả tuổi trẻ lại càng là khí thịnh,

Càn Nguyên Quốc cũng không có ý đánh lâu dài, rất nhanh liền đồng ý qua, nhưng gia tăng một cái yêu cầu. Nếu Càn Nguyên Quốc thắng, Lạc Thủy Quốc phải bồi thường tổn thất chiến tranh lần này. Không có đạo lý, người thắng ta phải thường tiền, ta thắng, người vỗ mông rời đi. Song Vương đã định, ba ngày sau, ở giữa hai quân triển khai quyết đấu. Quyết đấu chọn dùng thể chiến lôi đài. Thế nhưng Song Vương tất cả ra 10 người, thắng có thể tái chiến, cho đến khi 10 người đối phương toàn bộ bại trận, đó là thua. Dịch Hương Ba lòng mang ác độc, vậy là đem Lâm Lạc an bài xuất hiện vị trí đầu tiên. Hắn đối với thực lực của Lâm Lạc hiểu rõ, còn dừng lại ở Khuy Linh Cảnh. Đây là muốn mượn tay địch nhân đến báo tư thủ. Mà nếu như Lâm Lạc e sợ không chiến mà nói, nơi này có ngàn vạn ánh mắt đang nhìn. Ở trường hợp này nhận thua, cái này còn có tư cách gì dùng Dịch Hương Ba tranh đoạt danh xưng sau 500 năm đệ nhất thiên tài chứ? Thậm chí ngay cả võ đạo trì tâm cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tu vi khổng tiến, rất nhanh bị người ta quên mất, biến mất trong sông dài lịch sử. Trên danh sách phải giết của Lâm Lạc lại thêm một người. Nếu không phải hắn hiện tại tù vì có đại đột phá, chẳng phải là thật muốn Dịch Hương Ba bị hại thảm sao? Dù là như thế, Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị đều là phẫn nộ. Tô Mị thắng Dịch Hương Ba lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng không thành được châu báu. Đây chính là vì nước chiến một trận, trên người mang vô cùng kỳ vọng và áp lực. Ở dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Lạc chậm rãi ra khỏi hàng, nhưng lại như là nhàn nhã dạo chơi, không chút nào bối rối và khẩn trương. Cái gọi là nghìn người đều điểm chỉ, tự nhiên mà chết. Cái này bị người ta nhìn chăm chú, vốn là một loại áp lực. Dưới ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, trừ khi tâm trí kiên định, nếu không chỉ là áp lực cũng đủ làm cho người ta toàn thân không có được tự nhiên. Nhưng Lâm Lạc chính là chiến thiên quyết, ngay cả thiên địa cũng có thể chiến một trận, thì sao lại sợ ánh mắt nhìn chăm chú cơ chứ? Trong trận doanh Lạc Thủy Quốc, đi tới một hán tử, thân hình vô cùng cao lớn, nhìn về phía trên hơn 30 tuổi. Dưới hàm của hắn có một chòm râu ngắn giống như râu dê, quả thực chính là một hung thú hình người. Cảnh giới đại hán này càng đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, lực lượng vầng sáng toàn thân cường đại đến bức nhân. Lâm Lạc cũng là lần đầu tiên gặp phải cự nhân như vậy. Xem Phạm Trác Khi, Bành Tiểu Kỳ đều là thuộc về người thiên phú dị bẩm, lực lượng cơ thể khủng bố kinh nhân. Hơn nữa, thân hình bọn họ tựa hồ cùng tu vi là có quan hệ trực tiếp. Cái tu vi này càng cao, thân thể lại càng rộng lớn. Ở trước mặt quái vật năm trượng này, Lâm Lạc quả thực tựa như một đứa bé, hình thể kém đến thật sự nhiều lắm. Này tiểu tử, ta sẽ nghiền nát ngươi. Cự nhân này cũng không dừng tên báo họ, đi lên chính là một quyền thẳng mà xuất ra. Căn bản không có nói một lời khách sáo, mà là muốn dùng lực vật lộn đỏ sức, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Lâm Lạc thét dài một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, đồng dạng một quyền đánh ra. Một đạo sóng xung kích, mắt thường có thể thấy được kích tuồn qua ngoài. Đại địa giống như thảm dao động nhảy múa, lập tức loạn thạch xuyên không, toái thổ ngút trời. Nơi này không có trận pháp gì bảo vệ, hai đại nguyên cảnh cường giả toàn lực giao chiến, đây cũng không phải là đùa giỡn. Thống khoái, thống khoái. Cự nhân bị Lâm Lạc đẩy lùi vài chục trượng, nhưng lại không giận, ngược lại vô cùng cuồng hỉ, giữa chân dùng sức dẫm lên, càng gây bắn ra, trên mặt đất lại nhiều hơn một cái hố sâu 10 trượng vuông. Làm nghìn vạn người kinh ngạc chính là, Lâm Lạc rõ ràng chỉ đùi 3 trượng, liền vững vàng đứng lại, đúng là ở trên lực lượng đối bính, chiếm cứ thế thượng phong. Có lẽ, võ giả Càn Nguyên Quốc không biết, nhưng người Lạc Thủy Quốc đều là tin tưởng vị Hòa gia tộc nhân này chính là nhân vật đại biểu cậy mạnh vô song trong nước. Hòa Thiên Hùng lại được xưng là Kim Cương Hùng, sao Hòa này tuy nhìn về phía trên là người thổ cạch, nhưng lại là người võ đạo thiên tài. Hiện tại cũng chỉ hơn 9-10 tuổi, lại đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đáng sợ nhất chính là, hắn toàn thân cậy mạnh cũng đồng dạng, có thể phát huy ra tiêu chuẩn địa nguyên cảnh đỉnh phong. Hai người kết hợp, hắn tương đương với song hệ cùng tu. Nhưng song hệ cùng tu cần hao phí gấp đôi thời gian, tài nguyên mới có thể đạt tới cảnh giới giống nhau. Mà hắn lại bất đồng, chỉ cần đơn tu một hệ, nhục thể sẽ theo tu vi tăng lên mà tự động gia tăng, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Một gia hỏa dùng lực lượng trứ danh như vậy, rõ ràng ở lĩnh vực hắn am hiểu nhất chịu thiệt thòi. Cũng có trách người Lạc Thủy Quốc kinh hồ liên tục. Nếu như nói Hoa Thiên Hùng là hung thú hình người, như vậy Lâm Lạc chính là hình người quái thú, càng thêm khủng khiếp. Hai người kịch liệt giao phong, hoàn toàn không có thân pháp, chiêu thức gì. chính là ngươi một quyền ta một quyền liều mạng. Ai lực lượng lớn hơn, ai thân thể càng có thể chịu đòn hơn, thì người đó có thể đạt được thắng lợi của trận chiến đấu này. Chừng trăm quyền qua đi, song phương đều tạm thời ngừng chiến, bởi vì bọn họ đều phát hiện thân thể đối phương quá cường hoành. Cứ như vậy, ra quyền đánh tới ngày mai cũng không gây thương tổn được đối phương. Cái này một cái trời sinh dị bẩm, cái khác thì là lục hệ công pháp cùng tu. Người khác đột phá đại cảnh giới, thân thể chỉ bị thiên địa, linh khí rèn luyện một lần, mà hắn lại 6 lần. Hơn nữa, càng được thần huyết dược tề cường hóa, khí lực đồng dạng khủng bố vô cùng, khiến người ta cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dường như không thể tin vào những gì mình đang nhìn. Lúc bây giờ, nhìn thấy hai người này đối oanh lẫn nhau chừng trăm quyền, nhưng không có việc gì uốn éo nhún nhún vai. Điều này không khỏi làm nghìn vạn người ở đây đều há miệng dường mắt mà nhìn. Có thể đừng quái thai như vậy hay không? Này tiểu tử, người thật là không tệ. Hoa Thiên Hùng đối với Lâm Lạc giờ ngón tay cái. Người này là người chân chất, không che giấu yêu ghét của mình chút nào. Nhưng bội phục là bội phục, đánh vẫn là phải đánh. Hắn từ kia thét lớn một tiếng, cơ nhục toàn thân từng khối phồng lên giống như từng khối nham thạch. Lâm Lạc thật muốn đem Phạm Tra Kỳ kéo đến để hai người tại chỗ cẩn thận. Hai người này chẳng những hình thể, ngay cả vận công bạo phát cũng giống nhau như đúc. Lâm Lạc tinh tường nhớ rõ, Phạm Trác Kỳ ở thời điểm phát động toàn lực cũng đồng dạng là bộ dáng này. Cơ nhục cả toàn thân bạo đột, cả người giống như hóa đá. Ở dưới trạng thái này, đối phương bất luận là lực lượng hay là lực kháng đánh đều lần nữa xuất hiện nhảy vọt, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới cùng thiên hợp nhất trọng thiên cao thủ so đấu. Bất quá Lâm Lạc cũng đồng dạng không có ra tuyệt chiêu. Làm hỏa lĩnh vực, thiên ma giải thể, hiệu quả công kích đặc thù của lôi điện, bất luận cái nào cũng có thể làm cho chiến lực của Lâm Lạc tăng lên khủng bố. Mặt khác, 5 cây băng phách hàn thứ hôm nay cũng bị cường hóa đến cấp bậc địa nguyên cảnh, phối hợp 3 cấm tự, uy lực đồng dạng kinh người vô cùng. Nhưng mà Lâm Lạc còn không cách nào khống chế lĩnh vực. Làm hỏa vừa ra, đại hán này nhất định phải chết. Thiên ma giải thể là kỹ xảo lưỡng bại câu thương, còn không cần phải dùng ở trên người của đối phương. Mà băng phách hàn thứ cũng là lực sát thương quá lớn. Nếu bị trúng mục tiêu, cấm tự tạc nổ, chỉ sợ thể chất đại hán này có mạnh mẽ hơn nữa cũng trực tiếp vỡ thành vụn băng. Tuy song phương là quan hệ địch quốc, nhưng ở trong nội tâm của Lâm Lạc, hắn chưa từng có đem mình trở thành người của Càn Quyên quốc. Bên này không có lòng trung thành, tự nhiên đối với người Lạc Thủy quốc cũng chưa nói tới phản cảm, chỉ là bởi vì Tô gia quan hệ mới có thể xuất chiến. Đã như thế, nên dùng tia chớp chi lực. Ở trong tứ phòng cốc, chính là tia chớp chi lực này đã thu thập Phạm Trác Hy đến dễ bảo ngoan hơn. Phỏng phân tia chớp chi lực này trời sinh chính là khắc tinh của hạng người thiên phú dị bẩm này. Hoa Thiên Hùng giống như một tòa núi cao phóng tới, chân tỏ dẫm đất, cả mặt đất đều ầm ầm rung lên. Cho dù Việt Thú Thành ở phía xa ngoài trăm dặm cũng tùy theo chấn động, giống như đã xảy ra địa chấn, có thể thấy được lực lượng người này kinh khủng đến bực nào. Ăn của ta một quyền, Hoa Thiên Hùng thét lớn một tiếng, hữu quyền chém ra, đèn nghịt giống như trời sập, ầm ầm đánh vào đầu của Lâm Lạc. Đi! Lâm Lạc đồng dạng thét lớn, tia chớp chỉ lực trên hữu quyền cuồn cuộn, tia ánh sáng trắng cuồn cuộn rực sáng giống như thiên thần hạ phàm. Năm tay song phương va chạm vào nhau. Từ hình thể đối lập mà xem, song phương căn bản không ở một đẳng cấp. Tự hồ một quyền nhẹ nhàng của Hoa Thiên Hùng có thể là đánh tan Lâm Lạc. Nhưng sự thật lại khác. Khi song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Hoa Thiên Hùng đã bị trực tiếp oanh bay ra ngoài. Toàn thân điện mang cuốn động, thậm chí bắp đùi còn có mùi khét truyền ra. Lợi hại, lợi hại. Hoa Thiên Hùng miễn cưỡng trèo lên, dùng đùi nó một câu, lập tức lại ầm ầm té ngã. Điện mang còn đang ở trên toàn thân cuốn loạn, làm hắn thỉnh thoảng run rẩy thoáng một cái. Ban đầu, hành hùng mấy trăm quyền cũng không có phần ra thắng bại. Nhưng sau khi Hoa Thiên Hùng phát động thế công mạnh nhất, một quyền liền định giang sơn rồi. Nghìn vạn người lặng ngắt như tờ, cho dù là thiên hợp cảnh cường giả nhìn tới hai người chiến đấu, cũng có loại cảm giác động dung, huống chi là những người khác. Một trận chiến này, chúng ta thua. Một trung niên hán tử của Lạc Thủy quốc nói ra, tu vi thẳng đến thiên hợp cảnh đỉnh phong, tuy chỉ là nhàn nhạt nói chuyện, thành âm lại giống như tiếng sấm liên tục truyền khắp bát phương, mang theo một cỗ uy nghiêm vô thượng. Người này chính là võ giả thống soái lần xuất binh này của Lạc Thủy quốc, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân của Lạc Thủy quốc, một trong tứ đại thế gia Tiếu gia, tên là Tiếu Nguyên, địa vị cùng với Càn Nguyên quốc dưới Khương Ba đồng dạng gánh chịu lên vô số người hy vọng. Đệ nhị chiến, liên thỉnh Lầu Huỳnh xuất mã. Hắn thuận miệng nói ra, Lầu Bộ đang có một chút ngứa tay, bật quá khi dễ một tiểu bối, Lầu Bộ cũng trên mặt không vẻ vang gì. Một thanh sam văn sĩ đong được quạt xếp chậm rãi mà ra, nhìn về phía trên đại hắn hơn là 30 tuổi. Tu vi đạt đến thiên hợp tam trọng thiên, đã tiếp cận với tồn tại mạnh nhất đương thời. Đạt tới tiền thiên cảnh, có thể nóng lạnh bất dâm. Người này tự nhiên còn đong được quạt xếp, hiển nhiên là cố ý trang bức. Lầu Bộ tên gọi là Trang Đằng, người tuổi trẻ, tuy người tuổi trẻ bất phàm, nhưng so với Lầu Bộ vẫn là kém một đại cảnh giới, vẫn là tự động nhận thua, gọi đại nhân nhà người tới đi. Người này tự hồ cảm giác mình rất ẩn giấu, không khỏi cười phá lên. Đem so với Hoa Thiên Hùng trước kia, Lâm Lạc đối với người này là ác cảm đại sinh. Hắn song quyền vùng lên nói, thỉnh giáo, thỉnh giáo. Hắn sau khi tu vi phóng đại còn không có chính thức đại chiến qua, vừa vặn mượn những cao thủ này đến ma luyện bản thân của mình. Trận chiến đấu này, hắn tuyệt đối sẽ không đổi bước, mà là muốn huyết chiến đến cùng, nhìn xem cực hạn của mình đến tột cùng là ở nơi nào. Lâu Trang Đằng đối với Lâm Lạc không thức thời, cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy quạt xếp như cũ rung rung, nhưng trong ánh mắt lại sát khí sinh sôi. Đã như vậy, vậy thì cẩn thận, đừng đem mạng nhỏ này nhét ở nơi đây. Người cũng thế. Lâm Lạc cười lạnh, dám đối với mình sinh ra sát khí, liền nhìn xem đến tột cùng là ai giết ai. Không giống với trước đây, Lâm Lạc cùng Hoa Thiên Hùng truy cầu chính là chiến một trận, cũng không có sát ý. Nhưng một trận chiến này song phương tùy đến lúc này vẫn chỉ là trên miệng giao phong, nhưng đại sát khí phát sinh, tràn đầy hàn ý làm cho người ta sợ hãi.